Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 355 chính là Linh Bà biết được bí mật của nàng ta cho nên đã nhìn xa quay trở về Vương Phủ, nàng ta liền tìm người giả trang thích khách để vu oan cho hài nhi, kết quả lại không thực hiện được, lại lật ngược trang đen, lợi dụng lúc bọn thị vệ đang truy nã thích khách cố tình dùng một đứa nhỏ vu oan cho Linh Bà, khiến biểu ca đuổi cùng giết tận Linh Bà. Linh Bà từ nhỏ nhìn thấy hài nhi khôn lớn, luôn đối với hài nhi như chính mình sinh ra, như thế nào mà có thể hại hài nhi được. Bà ta một mực hết lòng hết dạ chữa trị mắt cho hài nhi, chỉ mong nhanh chóng hồi phục. Bà ta biết Lãnh Băng Cơ trong lòng ác độc cho nên lúc đó không thể nào không cưỡng ép hài nhi chạy trốn. Nếu không một khi rơi vào tay Lãnh Băng Cơ thì tính mạng tuyệt đối là không giữ được. Hiện giờ Lãnh Băng Cơ giết sạch làm Linh Bà không còn đường lui, không thể phản kháng. Nàng ta đem mọi lỗi làm đổ lên đầu hài nhi, rõ ràng là chột dạ mà chặn miệng hài nhi, càng làm biểu ca ghét hài nhi thêm. Tiêu Cẩm sau lời nói, Huệ Phi cũng không thể tiêu hóa được hết, chỉ là trong đầu nổ vang một trận, tất cả đều đặt vào lời đầu nàng ta nói. Về những truyền thuyết về quỷ ma, bà cũng nghe qua không ít, không là hút lấy dương khí nam tử thì lại khiến nam tử bỏ mạng, giảm thọ. Nếu Lãnh Băng Cơ giống như trong lời Tiêu Cẩm nói, nhi tử nhà mình sẽ gặp nguy hiểm. Cái gì mà mượn xác hoàn hồn, theo như lời con nói là thật sao? Tiêu Cẩm chắc chắn gật đầu, mẫu phi nếu không tin có thể truyền Lãnh Băng Nguyệt đến thăm dò một phen. Sau khi Lãnh Băng Cơ được gả vào Vương Phủ, tính tình kỳ quái, khác biệt với trước đây, hơn nữa trước đây nàng ta chưa học qua thuật kỳ hoàng, thì làm sao có thể chữa bệnh. Người xem mánh khóe lúc nàng ta chữa bệnh kỳ lạ cổ quái, con chưa nghe kiến thức đó bao giờ. Chỉ cần hạ bút viết đơn thuốc thì cứ như ảo thuật, thật đúng là yêu thuật. Huệ Phi nghe thấy thì sừng sờ. Những điều đáng ngờ về Lãnh Băng Cơ, bà cũng không phải là không chú ý qua. Ngay cả trong cung y thuật chữa bệnh kỳ diệu của Lãnh Băng Cơ cũng có rất nhiều người nghị luận qua, hướng về khen nàng ta cũng có, từ những người có y thuật tài tình trong việc dùng thuốc đến ngay cả những ngự y trong cung. Trong lời của Tiêu Cẩm, rất có đạo lý, việc Lãnh Băng Cơ cả người có yêu khí là hoàn toàn chính xác, vô cùng quái dị. Trong lòng càng nghĩ lại càng sợ, hài nhi của chính mình chắc chắn không biết rõ sự tình, bị Lãnh Băng Cơ lừa gạt. Cứ như thế tiếp tục thì thật là khó cứu vãn mà. Vì để chứng thực lời của Tiêu Cẩm, bà lập tức sai người gọi Lãnh Băng Nguyệt tới, bà cho rằng Lãnh Băng Nguyệt và Tiêu Cẩm, mặt và tâm không hòa thuận, khẳng định sẽ không giúp Tiêu Cẩm lại lừa gạt chính mình. Lãnh Băng Nguyệt và Tiêu Cẩm đã cùng một ruột với nhau, nghe thấy câu hỏi của Huệ Phi, lập tức nói ra Lãnh Băng Cơ có điều đáng ngờ, không ngớt mà tố cáo với Huệ Phi. Cuối cùng hết sức chắc chắn, Băng Nguyệt có thể chắc chắn, Lãnh Băng Cơ hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Huệ Phi càng nghe càng kinh hãi, lại cho Lãnh Băng Nguyệt lui ra, cả tay chân và cả người đều toát lạnh. Đạo sĩ Thiên Nhất hiện tại không ở kinh, vừa xuất môn Vân Du, việc này như thế nào mới tốt đây? Mộ Dung của ta nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không được, ta phải đi nói cho Dung Phong, để nó nhanh chóng đuổi nàng ta ra khỏi Vương Phủ. Biểu ca sẽ không tin, Tiêu Cẩm lập tức ngăn cản nói. Hài Nhi nhưng mà chỉ có nhắc nhở vài ba câu, biểu ca đã đem đánh Hài Nhi thành bộ dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh ấy đã bị Lãnh Băng Cơ mê hoặc rất nặng rồi, không có kẻ nào có thể khuyên bảo được. Vậy theo con thì cứ như vậy mà mặc kệ à, Lãnh Băng Cơ trong người mang yêu thuật, chúng ta người trần mắt thịt thì làm sao là đối thủ của nàng ta hả? Việc bây giờ là phải tính kế, nương nương sao người không mời đạo sĩ tài giỏi đến để đánh bay hồn phách của nàng ta, đến lúc đó thì chân tướng sự thật sẽ rõ ràng hay sao? Vậy con nói xem Linh Bà có thể hàng phục được Lãnh Băng Cơ không? Tiêu Cẩm lắc đầu, Linh Bà hiện tại đang bị Lãnh Băng Cơ truy sát, trốn đông trốn tây, tự mình còn lo chưa xong, nào dám lộ diện. Hôm nay Lãnh Băng Cơ lại ỷ vào quyền hạn ban thưởng thánh vật, mang theo một người quái dị không biết từ đâu đến, đi vào phòng Linh Bà lục soát một phen, hình như là tà thuật đối phó Linh Bà. Cách chương.